Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108 đệ 108 chương. Kỷ Chi Thanh không nhìn thấy Tịch Căng cho hắn phát tin tức. Hắn căn bản không ở nhà, chiều nay. Tịch Căng bị Tần Ngôn kêu sau khi đi. Hắn đi bàn điên xe máy nơi thi đấu, bàn điên xe máy thi đấu. Là rất nhiều người trẻ tuổi đều thích tới chơi địa phương. Náo nhiệt kích thích, cơ hồ mỗi ngày đều có người bị thương. Là cái chơi soái không muốn sống hảo nơi đi, Kỷ Chi Thanh hiện tại đã ở chỗ này đi bộ mấy cái giờ. Tắc tiền vào đêm nay thi đấu báo danh khu, hắn văn nhã tuấn mỹ diện mạo thực có mê hoặc tính. Một bộ đặt tại trên mũi bạc khung mắt kính, cấm dục sạch sẽ ăn mặc, cùng nơi này bầu không khí không hợp nhau, soái ca. Người thật sự tới thi đấu. Phụ trách báo danh tiểu tỷ tỷ do dự nhìn hắn, Kỷ Chi Thanh cong cong đôi mắt. Ân, không giống, là có điểm, cảm giác như là tới bắt trốn học học sinh lão sư, Kỷ Chi Thanh nhướng mày. Hắn giơ tay nới lỏng cổ áo, kéo xuống màu đen cà vạt, hệ ở mảnh khảnh trên cổ tay, cởi bỏ hai viên nút thắt, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, sau đó đem tóc loát đi lên. Vành tai thượng màu đen nhĩ toàn hiện lên một mạt quăng, hoan tràng lãng tử hơi thở ập vào trước mặt. Khí chất đột biến, hắn lười nhác ngước mắt, ngữ khí tựa hồ có điểm buồn rầu. Hiện tại đâu? Giống sao? Tiểu tỷ tỷ, ngoặc kép chấm than, giống, nàng cấp Kỷ Chi Thanh đệ thẻ bài, che lại băng băng nhảy tâm, lấy ra một chương khẩn cấp người liên hệ bảng biểu, vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Soái ca điền một chút cái này, thuận tiện hỏi một chút, soái ca lần đầu tiên tới nơi này sao? Nhất định phải điền. Đúng vậy, Kỷ Chi Thanh thở dài, suy tư một lát, viết mấy hành tự, khẩn cấp liên hệ người, tịch điện thoại, 183 sao sao sao, xác thật là lần đầu tiên tới nơi này. Lại nói tiếp, đây là ta lần thứ hai khai mô tô, Kỷ Chi Thanh nói xong. Không để ý tiểu tỷ tỷ vẻ khiếp sợ, điền hảo lúc sau đẩy bảng biểu, đứng dậy hướng nơi thi đấu đi, tiểu tỷ tỷ nói thầm. Thiệt hay giả, lần thứ hai, người này sợ không phải tới tìm chết đi, mà ở hắn đi rồi không lâu lúc sau, nơi thi đấu người phụ trách lại đây tuần tra, cùng tiểu tỷ tỷ hàn huyên sẽ thiên, lờ đãng thấy Kỷ Chi Thanh lưu khẩn cấp liên hệ người số điện thoại. Sợ tới mức thiếu chút nữa đương trường chân mềm, hắn vội vàng nhìn kỹ xem bảng biểu. Xác định đây là trong vòng số ít người biết đến tịch thiếu liên hệ phương thức. Nuốt nuốt nước miếng, gấp giọng hỏi, ai điền khẩn cấp liên hệ người là tịch thiếu? Là cái lớn lên man văn nhã người. Nói chính mình lần thứ hai chạm vào xe máy, tiểu tỷ tỷ vội nói. Làm sao vậy Diệp ca? Diệp ca che mặt, trong vòng ai không biết tịch căng nhất phiền xe máy thi đấu cùng cái gì đua xe. Thi đấu linh tinh, liền hắn bàn điên cái này tiểu địa phương đều bị tịch căng tra xét không ít hồi, có thể đem tịch căng điền thành khẩn cấp liên hệ người quan hệ. Nếu là người nọ ở hắn nơi này trừ bỏ chuyện gì. Hắn này phá địa phương còn khai không khai, Diệp ca cắn răng. Căng ra đầu đánh tịch căng điện thoại, mặc kệ thế nào. Trước đánh một châm dự phòng châm đi. Kỷ Chi Thanh thuộc về chơi phiếu tính chất, dùng máy xe cũng là bàn điên cung cấp. Hắn không lấy mũ giáp, đầu ngón tay gắp điếu thuốc, nghiêng nghiêng dựa vào xe máy thượng, tàn thuốc một chút màu đỏ tươi. Nguy hiểm mà mê người, đi quán bar đã không dùng được. Đây là hắn tân tìm thư giải biện pháp. Kỷ Chi Thanh híp mắt, từ bàn điên đi xuống vọng. Gió đêm thổi hắn quần áo cố lấy, hắc ám uốn lượn bàn lộ chỉ liếc mắt một cái. Là có thể gọi người adrenaline bay lên. Sung sướng cùng hưng phấn đã lâu tràn ngập ở trong đầu. Cảm giác cũng không tệ lắm. Kỷ Chi Thanh nghĩ thầm, cùng hắn cùng nhau. Còn có mấy cái mười mấy tuổi 20 xuất đầu người trẻ tuổi, chung quanh năm màu ánh đèn cùng một. Đám nhiệt huyết phía trên thiếu niên thiếu nữ. Nhiễm đủ mọi màu sắc đầu tóc. Hoan hô âm thanh ủng hộ không dứt bên tai, Kỷ Chi Thanh nhìn không ra tuổi. Tuấn Mỹ văn nhã diện mạo cùng trên người nhũ tạp mâu thuẫn khí chất. Cơ hồ hấp dẫn sở hữu tiểu cô nương ánh mắt, không ít đẹp cô nương lại đây muốn hắn WeChat. Kỷ Chi Thanh cười, thành thạo cự tuyệt, lại không cho người phản cảm. Ngược lại chiêu càng nhiều người lại đây khiêu chiến, uy. Vị này huynh đệ, mới tới, có cái hoàng mau xem bất quá đi. Đến Kỷ Chi Thanh trước mặt đệ thượng một chai bia. Biết quy củ sao? Kỷ Chi Thanh lười biếng nhìn hắn một cái. Trong lòng cảm thấy hiện tại tiểu hài tử thật tốt cười. Nga, cái gì quy củ? Hắn đốn hạ, hài hước nói. Ta thành niên, hoàng mau tức giận. Ai nói với ngươi cái này? Chúng ta đều thành niên. Không thành năm chơi cái này chờ ngồi xổm cục cảnh sát a. Mới tới thi đấu, thua người muốn thổi một chai bia. Chính mình lại khai một vòng. Thế nào, cùng chúng ta so sao? Kỷ Chi Thanh cười cười. Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn ta uống xong rượu lại thi đấu, hành. Thua, uống nhiều ít đều thành, bọn họ thật là có chính mình cái vòng nhỏ hẹp. Thấy Kỷ Chi Thanh đáp ứng, cũng liền không hề khó xử. Vừa rồi đáp lời Hoàng Mao liền ở Kỷ Chi Thanh bên cạnh, hắn tò mò thò qua tới. Uy, huynh đệ, người chơi mô tô, thực nghiêu, bằng không như thế nào liền dễ dàng đáp ứng rồi. Còn một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, Kỷ Chi Thanh. Không a, thực đồ ăn, lần thứ hai khai xe máy, Hoàng Mao. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn khó có thể tin. Lần thứ hai, không muốn sống nữa. Hắn đánh giá hạ Kỷ Chi Thanh, phát hiện người này thậm chí liền mũ giáp cũng chưa mang. Quần áo cũng là quần áo của mình, không có hộ cụ. Hoàng Mao nuốt nuốt nước miếng, nghĩ thầm người này sẽ không thật sự tới tìm chết đi, yên tâm. Ta liền tới chơi chơi, nga. Hoàng Mao thoáng buông tâm, thi đấu sắp bắt đầu. Hắn không hề chú ý Kỷ Chi Thanh, loại này đơn thuần tới chơi người cũng không ít. Khả năng liền thật là tới đi dạo gì đó. Phỏng chừng là tò mò tay mới. Nói không chừng một vòng đều khai không xong, thi đấu đếm ngược, cuối cùng một giây tính giờ rơi. Xuống kia một khắc, Hoàng Mao chỉ cảm thấy chính mình bên cạnh người lược đi ra ngoài một trận kình phong. Hắn đồng tử đại trương. Một tiếng ngọa tào tuôn ra khẩu, điên rồi đi đây là. Vừa rồi nói với hắn tới chơi chơi. Xe máy chỉ chạm qua hai lần huynh đệ. Đầu tàu gương mẫu, trực tiếp đưa bọn họ ném ở mặt sau. Tốc độ cơ hồ chạy đến lớn nhất, chuyển biến đến cực hạn phía trước mới hơi chút giảm tốc độ. Này rõ ràng chính là không muốn sống khai pháp, lăng liệt phong thổi qua bên tai. Cùng nguy hiểm gặp thoáng qua kích thích làm Kỷ Chi Thanh đại não chưa bao giờ từng có hưng phấn. Hắn đè thấp thân thể, lưu sướng khẩn thật cơ bắp đường cong như ẩn như hiện, máy xe nổ vang rung động, vô số lần lập tức. Muốn đụng phải vòng bảo hộ, lại hiểm mà lại hiểm tránh đi. Kỷ Chi Thanh bị chấn cánh tay tê dại, nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm. Ở vào một loại tuyệt đối phóng không trạng thái, mặt sau Hoàng Mao mấy người truy rất là vất vả. Cắn ở Kỷ Chi Thanh hơn 10 mét ở ngoài địa phương. Vài lần thiếu chút nữa liền phải cho rằng Kỷ Chi Thanh sẽ đâm bay đi ra ngoài. Ngã xuống đường quanh co, Hoàng Mao. Ngọa tào, này tuyệt đối là lão tử tham gia quá nhất kích thích một lần thi đấu, vạch đích liền ở trước mắt. Kỷ Chi Thanh dẫn đầu xuyên qua, vèo, vèo, vèo, chói tai tiếng thắng xe âm không dứt bên tai. Lốp xe cùng mặt đất sát ra hỏa hoa. Lưu lại thật sâu màu đen dấu vết, tiếng thét chói tai cùng âm thanh ủng hộ ầm ầm nổ vang. Kỷ Chi Thanh cúi đầu, ngực phập phồng không chừng, trong cơ thể bốc lên khởi một cổ nhiệt ý. Hắn phun ra khẩu khí, loát loát tóc, ỉ ở bên cạnh xe, híp mắt nhìn phía đường quanh co, không biết suy nghĩ cái gì. Vừa rồi kia Hoàng Mao chịu phục đến cực điểm lại đây, bội phục giơ ngón tay cái lên. Vị này huynh đệ, người thật mãnh, trong tay hắn còn cầm bia. Đệ nhất danh, này rượu ngươi là uống không đến. Kỷ Chi Thanh duỗi tay, cười nói, tưởng uống cũng không có. Hoàng Mao vỗ đùi, vui vẻ nói, có, đương nhiên là có. Hắn chạy tới cầm hai bình tân, tự mình khai đưa cho Kỷ Chi Thanh. Tùy tiện uống, lạnh lẽo kích thích bia mang theo cay đắng. Kỷ Chi Thanh rất ít uống bia, nhưng thích ứng tốt đẹp. Ở Hoàng Mao nhìn chăm chú hạ, uống lên một lọ, chính mình lại khai đệ nhị bình. Hoàng Mao, Ngưu A huynh đệ, người thật là lần thứ hai chạm vào xe máy. Ân, Kỷ Chi Thanh hồi tưởng một chút, Hắn lần đầu tiên chạm vào xe máy vẫn là ở cao trung thời điểm. Lần đó là đánh một đám lưu manh đoạt bọn họ xe máy chạy. Sau lại tuy rằng thăm dò như thế nào khai vẫn là té ngã một cái, bị cùng nhau đưa vào cục cảnh sát. Vậy ngươi liền không nghĩ tới vạn nhất mất khống chế gì ngã xuống đi, bảo không chuẩn chính là cái chết a. Đã chết liền đã chết. Kỷ Chi Thanh không có gì cái gọi là nói câu. Đệ nhị bình uống rượu xong ném vào thùng rác, trên mặt hiện lên hơi say thần thái, cũng là hoàng mao vào đầu. Chúng ta nhiệt tình yêu thương mô tô, cái nào không phải có lá gan dám đua người. Ai huynh đệ, người phải về nhà sao? Nếu không thêm cái WeChat, lần sau cùng nhau ra tới chơi a. Kỷ Chi Thanh sải bước lên mô tô, ngừng ở vạch đích, ngữ khí hài hước. Người cô đơn một cái, về nhà có thể có cái gì kích thích? Ta khai trở về, hồi bàn điên trúng gió. Hoàng Mao do dự, người không uống say đi. Tuy rằng bàn điên trên đường hiện tại không có gì người, cũng không có gì xe, nhưng bọn hắn đánh đố cũng có nguyên tắc. Thua người nếu là một chai bia say là miễn phạt. Lại nói, Kỷ Chi Thanh cũng không có thua túng. Kỷ Chi Thanh cười khẽ, tay phải đã nắm ở tay lái thượng. Hắn lại không phải không có đúng mực. Nói nữa, này tiểu địa phương, nào có cảnh sát? Vừa dứt lời, răng rắc, màu bạc còng tay khóa ở Kỷ Chi Thanh cổ tay phải thượng. Tịch căng nghe không? Ra hỉ nộ thanh âm vang lên. Đúng không, Kỷ giáo thụ? Kỷ Chi Thanh chậm nửa nhịp quay đầu. Tịch phó đội, Tịch căng phía sau còn đi theo Diệp ca, bàn điên câu lạc bộ người phụ trách. Thấy thế lập tức cùng bên cạnh những người đó đưa mắt ra hiệu, không một hồi. Trừ bỏ Diệp ca ở ngoài, nơi này cũng chỉ dư lại Kỷ Chi Thanh cùng Tịch căng hai người. Tịch căng không để ý đến hắn, hướng bên cạnh liếc liếc mắt một cái. Đợi lát nữa sẽ có cục cảnh sát huynh đệ tới kiểm chứng. Đêm nay nơi này người đều đừng đi, là. Diệp ca nhẹ nhàng thở ra, vội vàng xử lý đi. Kỷ Chi Thanh nhìn chính mình trên cổ tay còng tay, thở dài. Tịch phó đội đây là có ý tứ gì? Vi phạm quy định lái xe, nơi nào vi phạm quy định? Kỷ Chi Thanh giơ tay, ta còn không có khai. Tịch căng, ý đồ vi phạm quy định lái xe, ý đồ cũng không được sao? Tịch căng hắc đồng sâu thẳm, không dao động. Hắn túm xuống tay khảo một chỗ khác, đem Kỷ Chi Thanh kéo xuống kéo, lạnh mặt hướng câu lạc bộ ngoại đi. Hắn nhận được nơi này điện thoại lúc sau, mã bất đình đề liền tới rồi. Đến nơi đây thời điểm thi đấu vừa mới bắt đầu, hắn may mắn quan khán Kỷ Chi Thanh đua xe toàn quá trình. Vài lần trái tim thiếu chút nữa bay ra tới, hắn không rên một tiếng đi phía trước đi. Kỷ Chi Thanh hơi hơi nhíu mày, thủ đoạn bị túm có điểm đau. Hắn ẩn ẩn cảm giác Tịch căng hiện tại thực tức giận, nhưng là lại không biết ra hỏa này vì cái gì sinh khí. Hình như là hướng hắn tới. Kỷ Chi Thanh nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ ra được chính mình làm khác chuyện gì. Chẳng lẽ bởi vì cái này còn không có phát sinh tương lai vi phạm quy định? Không đến mức đi. Hắn tay trái lấy ra di động, phát hiện Tịch căng mấy cái giờ trước cùng hắn phát quá tin tức, nói muốn thỉnh hắn uống rượu. Kỷ Chi Thanh như suy tư gì, là bởi vì hắn không đáp ứng mới tức giận? Hắn thật sự có điểm say. Tự hỏi chậm nửa nhịp, trầm ngâm một lát, ngoặc kép, ta hôm nay là ngẫu hứng tới. Di động tĩnh âm, không nhìn thấy ngươi phát tin tức. Ngươi nếu là tưởng mời ta uống rượu nói, chúng ta có thể hiện tại đi. Calonan liền ngừng ở phía trước. Kỷ Chi Thanh chưa bao giờ đơn phương nói qua nhiều như vậy nói. Thấy Tịch căng như cũ nửa điểm phản ứng cũng không chịu cho hắn, thậm chí đầu cũng không quay lại. Hắn nhìn chính mình bị còng tay ma hồng thủ đoạn, cũng có chút bực, ngữ khí lạnh xuống dưới. Tịch phó đội, người muốn phạt tiền ta giao là được, không cần thiết vẫn luôn khóa ta. Ách, Kỷ Chi Thanh thủ đoạn đột nhiên căng thẳng, hắn thấy hoa mắt. Lại mở mắt ra khi hắn đã bị Tịch căng để ở cửa xe thượng, tay gắt gao ấn lên đỉnh đầu. Ngô, này lực đạo là có điểm đại. Kỷ Chi Thanh phía sau lưng ẩn ẩn làm đau. Hắn nghe thấy Tịch căng khàn khàn áp lực thanh âm. Kỷ Chi Thanh, người có phải hay không ở tìm chết? Kỷ Chi Thanh Người đang nói cái gì, ta nói ngươi có phải hay không ở tìm chết. Tịch Căng trong mắt đè nặng gió lốc, gắt gao nhìn chằm chằm Kỷ Chi Thanh đôi mắt. Ngươi nói thực ra, đây là ngươi lần thứ mấy chạm vào xe máy, hắn hơi thở quá nóng rực. Kỷ Chi Thanh không được tự nhiên nghiêng nghiêng đầu. Đệ, lời nói thật, Kỷ Chi Thanh hơi đốn, ngước mắt. Này cùng Tịch phó đội không có gì quan hệ đi, hắn cảm thấy có điểm buồn cười. Tránh chính mình tay không có thể tránh thoát ra tới. Ngữ khí lạnh lùng, nếu là Tịch phó đội phán ta vi phạm quy định. Ấn quy tắc xử lý chính là, như bây giờ tính cái gì? Ta chỉ là ở tái chế cho phép địa phương đua xe mà thôi. Lại nói, chúng ta chi gian rất quen thuộc sao, Kỷ Chi Thanh đồng tử hơi co lại. Dư lại nói đều bị Tịch Căng nuốt đi xuống, hàm chứa tức giận hôn tới đột nhiên không kịp phòng. Ngược Tịch Căng lần này là thật sự sợ hãi. Sợ hãi cùng hoảng hốt dục sinh ra tới lửa giận so bất luận cái gì thời điểm đều phải mãnh liệt. Hắn trong đầu lần lượt hồi tưởng Kỷ Chi Thanh vừa rồi đua xe bộ dáng phía trước ở Tần Ngôn nơi đó. Nghe qua nói lại lần nữa Trương Dương tồn tại cảm sư huynh không muốn sống nữa, nguyên lai thời điểm. Hắn còn không có cái gì cụ thể cảm xúc, nhưng ngay sau đó Kỷ Chi Thanh liền cho hắn chỉnh như vậy vừa ra, cồn phía trên. Kỷ Chi Thanh không biết Tịch Căng phát cái gì điên, lưỡi căn bị hút phát đau. Hắn đại não bởi vì thiếu oxy mà say xe, vì tránh cho chính mình thật sự ngất xỉu. Hắn dùng sức cắn hạ Tịch Căng đầu lưỡi, mùi máu tê lan tràn mở ra, Tịch Căng đốn hạ. Buông ra hắn, Kỷ Chi Thanh một hơi ùa vào phổi khang. Thấp khụ không ngừng, ngươi, điên rồi Tịch Căng, ngươi không phải tưởng uống rượu sao? Tịch Căng nói, Kỷ Chi Thanh như cũ không minh bạch Tịch Căng sinh cái gì khí. Chậm nửa nhịp nhíu mày, ngoặc kép, ngươi sinh khí là bởi vì ta không đồng ý cùng ngươi uống rượu. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn tựa hồ nghe thấy Tịch Căng một tiếng giận cực cười lạnh, giây tiếp theo. Tịch Căng trực tiếp kéo ra ghế điều khiển môn. Khom lưng đem Kỷ Chi Thanh nhét vào đi, ôm tới rồi ghế phụ, còng tay như cũ không cởi bỏ. Hắn lạnh mặt đóng cửa xe, bay nhanh hướng Thiên Tỷ Uyển khai. Kỷ Chi Thanh bị hắn động tác làm cho phạm vựng, bên trong xe bầu không khí thập phần ngưng trọng, lại ẩn ẩn cất giấu một xúc tức tạc mùi thuốc súng. Tịch Căng thật sự sinh khí. Kỷ Chi Thanh chưa từng gặp qua hắn phát lớn như vậy hỏa, hắn nâng lên bởi vì mùi rượu có vẻ có điểm. Sương mù đôi mắt, nhìn về phía Tịch Căng lãnh ngạnh sườn mặt, cặp kia nắm tay lái tay không biết dùng bao lớn sức lực. MU bàn tay thượng ẩn ẩn có thể thấy được gân xanh, mạc danh. Kỷ Chi Thanh cúi đầu nhìn chính mình bị ma chày ra tay phải cổ tay. Trong lòng khống chế không được dâng lên vi rượu bị đè nén cảm, hắn nhấp nhấp môi. Một đường trầm mặc thẳng đến tới rồi Kỷ Chi Thanh trong nhà. Tịch Căng lập tức khai khóa, phanh đóng cửa lại, đem chính mình mua rượu vang đỏ đặt ở trên bàn, phòng trong lạnh lùng chiếu sáng xuống dưới. An tĩnh phòng làm hắn hỗn loạn tiếng thở dốc có vẻ rõ ràng. Tịch Căng chợt bình tĩnh lại, bừng tỉnh ý thức được chính mình đang làm cái gì. Hắn thân thể hơi cương. Có điểm không dám quay đầu lại đi xem đi theo hắn phía sau người, không phải uống rượu sao, Kỷ Chi. Thanh vòng qua hắn, cầm hai cái cốc có chân dài lại đây. Nổi lên rượu vang đỏ nút bình, hắn nhìn thực bình tĩnh. Nhưng tùy tay ném xuống đất nút bình, lại đem A Nhuyễn kinh tạc mau. Nó vội không ngừng chui vào Kỷ Chi Thanh phòng ngủ, ta đáp ứng rồi. Bồi ngươi uống, hai cái chén rượu bị đảo tràn đầy. Một chút mỹ cảm cũng không. Đỏ sậm rượu làm Kỷ Chi Thanh đốn hạ. Trong mắt hiện lên một mạt áp lực ám sắc mới thông qua đua xe phát tiết ra ngoài cảm xúc. Tựa hồ lại chồng chất ở áp bách tới cực điểm cảm xúc miệng cống. Kỷ Chi Thanh mặt vô biểu tình uống. Một hơi cạn sạch, hắn lại đảo mãn. Ngươi không uống. Thấy Tịch Căng không có phản ứng. Hắn cười cười. Tính. Kỷ Chi Thanh duỗi tay đi lấy Tịch Căng trước người chén rượu. Lại bị đè lại, Tịch Căng. Ta uống, hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Kỷ Chi Thanh. Đem uống rượu sạch sẽ, rõ ràng là hắn thỉnh uống rượu. Lại như là bị buộc giống nhau, Kỷ Chi Thanh rũ mắt. Không có gì khác phản ứng. Chỉ là không còn có cấp Tịch Căng rót rượu. chính mình không rên một tiếng uống. Trong nháy mắt, bình rượu liền không 2/3, càng uống. Hắn áp cảm xúc liền càng nhiều, màu đỏ rượu cho hắn kích thích phi thường đại. Kỷ Chi Thanh dần dần có điểm thở không nổi, theo bản năng muốn đi tìm chính mình dược. Phản ứng một lát sau mới nhớ tới. Hắn khống chế cảm xúc, viên thuốc đã bị Tần Ngôn thu đi rồi, Tịch Căng mày càng nhăn càng sâu. Đã là đã quên chính mình lúc ban đầu mục đích. Hắn đoạt quá Kỷ Chi Thanh chén rượu, trầm giọng nói, đừng uống. Kỷ Chi Thanh nằm ở trên quầy bar, đầu ngón tay run rẩy. Hắn nhận thấy được chính mình cảm xúc ở mất khống chế bên cạnh. Nhưng, không có dược, hắn không có dược, Kỷ Chi Thanh không ngọn nguồn cảm giác một trận sợ hãi. Hắn không nghĩ làm Tịch Căng thấy chính mình cảm xúc hoàn toàn mất khống chế bộ dáng. Hắn lẩm bẩm nói câu lời nói, Tịch Căng, cái gì? Kỷ Chi Thanh một tay đem chén rượu đoạt lại đây, nhẹ giọng nói, Lan. Hắn ngước mắt, cười nói, ta nói, Lan, nghe không thấy. Ngữ bãi cũng mặc kệ Tịch Căng cái gì biểu tình. Hắn đem chén rượu dư lại uống rượu xong, thật mạnh đặt ở trên quầy bar. Răng rắc một tiếng, cốc có chân dài tách ra. Pha lê ở Kỷ Chi Thanh ngón tay cái thượng hoa khai một đạo miệng nhỏ, thủ đoạn mạch bị nắm lấy. Tịch Căng trầm mắt nhìn nhìn, nhà ngươi hòm thuốc đâu? Kỷ Chi Thanh không hé răng. Hắn nhìn chính mình lòng bàn tay thượng toát ra tới huyết. Chậm rãi cúi đầu, vươn đầu lưỡi liếm một chút, Tịch Căng đồng tử co rụt lại, giây tiếp theo. Kỷ Chi Thanh trong mắt sương mù rút đi, sắc mặt chợt trắng bệch, khống chế không được buồn nôn. Hắn xoay người vọt vào phòng vệ sinh, đem cửa khóa trái, không một hồi, bên trong liền truyền ra tới vòi hoa sen thanh âm, Kỷ Chi Thanh. Tịch Căng trong lòng nhảy dựng, không được gõ cửa, nôn nóng nói. Ngươi không sao chứ? Bên trong hồi lâu không có động tĩnh. Tịch Căng càng ngày càng cấp. Liền ở hắn nhịn không được tính toán tông cửa thời điểm, phòng tắm môn bị bá mở ra, một con mảnh khảnh tay đem hắn kéo đi vào, phanh. Tịch Căng bị để ở phòng tắm trên cửa, Kỷ Chi Thanh cả người ướt rầm rề, lạnh lẽo đến xương, trong mắt dãy giụa thống khổ, đau khổ duy trì một tia thanh minh cùng lý trí. Hắn nằm ở Tịch Căng bên gáy, thanh âm khàn khàn, giúp ta, đừng làm cho ta. Tịch Căng theo bản năng cố trụ hắn eo, lòng bàn tay nóng bỏng, thanh âm phát khẩn, đừng làm cho ngươi cái gì. Trong tay hắn dùng sức, hai người vị trí tức khắc trao đổi. Kỷ Chi Thanh kêu lên một tiếng, tay phải trên cổ tay còng tay chạm vào ở phòng tắm massage trên cửa, phát ra lách cách tiếng vang. Tịch Căng ánh mắt gia tăng, ngoặc kép, đừng làm cho ngươi cái gì, đừng làm cho ta. Kỷ Chi Thanh thấp xuyễn một tiếng, giữa mày hiện lên thống khổ chi sắc, hắn kiệt lực giãy giụa ở hỏng mất bên cạnh tuyến thượng, gắt gao áp chế mãnh liệt mà hắc ám cảm xúc, những cái đó tựa như sơn giống nhau đè ở trên người hắn cảm xúc. Không có dược, không có dược. Kỷ Chi Thanh mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ thấy Tịch Căng thâm thúy đôi mắt, hắn tầm mắt hạ di. Ánh mắt dừng ở Tịch Căng trên môi, chậm rãi cúi người, hoãn mà nhẹ cắn xé đi lên, hàm hồ một câu nhảy vào Tịch Căng nhĩ đế, đừng làm cho ta biến thành kẻ điên. Hắn không sợ chết, hắn sợ biến thành đã từng chăm chú nhìn quá, trong vực sâu mất đi lý trí quái vật bộ dáng. Cho nên, Kỷ Chi Thanh nắm chặt Tịch Căng góc áo, thanh âm khàn khàn, giúp ta, ngoặc kép, hết chương.